đừng làm ô xin nữa, làm người yêu anh đi. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jenny đi đến hiệu thuốc nhưng người ta không mở cửa, bất lực Jenny đi về đến nhà. Jenny bấm chuông nhưng không ai ra mở cửa, nhìn vào trong nhà không bật điện. Chẳng lẽ John không ở nhà sao? John kêu đau đầu mà đi đâu chứ? John bây giờ đang ở trong quán bar mà đau đầu gì đâu, John nói vậy để lấy cớ dụ Jenny ra khỏi nhà thôi. Cổng thì khóa rồi mà Jenny không có chìa khóa thì làm sao vào nhà đây? Jenny đang cố nghĩ cách để vào nhà thì, phụt, đèn cao áp ngoài đường cũng tắt luôn. Nỗi sợ hãi bắt đầu bám lấy Jenny vì vốn dĩ Jenny rất sợ bóng tối. Trong giây phút hoang mang không biết làm gì, Jenny đã khóc và ngồi co người vào góc cổng. Dù là mùa hè nhưng khi đêm về những làn gió nhẹ lướt qua cũng đủ để con người ta cảm thấy lạnh. Mà Jenny lúc đi không mặc thêm áo khoác nên giờ cảm thấy lạnh đến thấu xương. Rồi bất chợt trời đổ cơn mưa như chẳng cảm thông cho hoàn cảnh của Jenny bây giờ. Vừa sợ vừa lạnh, rồi hình ảnh của Kevin bỗng hiện lên trong tâm trí của Jenny. Jenny ước bây giờ Kevin có thể đến bên cạnh và truyền hơi ấm cho cô. Jenny nghĩ là điều này quá viển vông nên nhanh chóng gạt nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Kevin từ phía xa nhìn thấy Jenny ngồi bên góc cổng, bờ vai khẽ run lên như đang khóc. Kevin không hiểu sao Jenny lại ngồi ngoài này trong khi trời đang mưa. Rồi đột nhiên bờ vai Jenny ngừng run, thấy lạ nên Kevin không ngại trời mưa xuống xe bước đến bên cạnh Jenny. Thì ra là quá lạnh nên Jenny ngất rồi. Bế Jenny lên phòng, thấy Jenny hơi sốt nên Kevin ra ngoài mua thuốc. Ra đến cổng, Kevin được xem trực tiếp cảnh phim tình cảm mà nhân vật chính là cậu bạn thân lâu năm và cô em gái dễ thương của mình. Chả là Henry đưa Emily về nhà và hôn lên trán Emily để chào tạm biệt. Sau đó Emily đi vào thì gặp Kevin. Anh, Emily ngại không biết nói gì. Không sao, em lên phòng thay đồ cho Jenny đi. Kevin xoa đầu Emily nói. Vâng, à nhưng Jenny bị sao vậy? Emily, em lên thì biết. Kevin nói xong đi luôn. Đừng bao giờ làm nó tổn thương. Kevin tiến đến gần Henry. Yên tâm đi, mình làm được. Henry, Kevin quay đi rồi chợt dừng lại nói. Nếu muốn có thể vào nhà. Henry vui mừng đáp, chuyện vào nhà Kevin lúc này là bình thường, nhưng Kevin nói vậy có nghĩa là Kevin chấp nhận chuyện của hai người nên Henry vui không tả nổi. Kevin đi mua thuốc mới biết hiệu thuốc đóng cửa nên gọi Ken mua đem sang cho. Đến sáng Jenny vẫn nằm mê man trên giường. Tối hôm qua cả nhóm Kevin ngủ ở nhà Kevin để chăm sóc cho Jenny. John đi ba đến 1 giờ sáng mới về, nhìn thấy điện phòng Jenny chưa tắt nên vào xem. Từ trước tới nay Jenny ngủ không tắt điện phòng bao giờ, tại John không để ý nên không biết thôi. Khẽ mở cửa John nhìn vào trong thấy Kevin đang chăm sóc Jenny thì giận tím mặt. Không ngờ hại Jenny mà còn giúp Kevin và Jenny được gần nhau hơn. John ngậm một cục tức to đùng bước về phòng. Sáng Emily và Henry đi mua đồ ăn sáng vì Jenny ốm rồi, không mua thì lấy gì ăn. Henry và Emily quay về và ngang nhiên nắm tay nhau mà không màng đến sự có mặt của Ken và Mary. Ken và Mary đồng thanh. Chuyện gì? Henry và Emily đồng thanh. Tình tứ quá đấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mary, vâng, nhưng không biết ai tình tứ hơn ai nhỉ? Henry, anh, Mary không biết nói gì vì bây giờ Mary đang ngồi trên đùi Ken và Ken còn vòng tay ôm cái eo thon gọn của Mary nữa, chuyện này là chuyện bình thường thôi. Và cũng có nghĩ là Henry nói đúng. Thôi vào bếp lấy cháo ra cho Jenny đi. Emily lấy cháo ra rồi đem lên cho Jenny. Suốt đêm hôm qua Kevin ở phòng Jenny và gần như không ngủ nên bây giờ mới qua phòng làm vệ sinh cá nhân. Đợi Jenny tỉnh dậy ăn cháo rồi cả đám cũng ăn sáng xong đi học luôn. Cách chương.